Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, lẫn nhau thăm dò, nghiên cứu ra cái gì? Khương Dự ánh mắt hơi hơi meo lên, ngươi tới thử một lần sẽ biết. Ân Ly khẽ gật đầu một cái. Khương Dự cùng Ly chiến đấu chính thức bắt đầu. Ly tại ám hư vương tộc thế hệ này bên trong, bài danh tại vị thứ hai, là ngoại trừ ám hư vương bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Tu vi tại nửa hư cảnh giới chính giữa, đã gần đến đỉnh phong, vẻn vẹn thiếu một ít, là có thể đạt tới ám hư vương cảnh giới kia. Ly thần tình lạnh nhạt, thân thể của nó phía trên, rồi lại bắt đầu phiêu tán ra một tia sương đỏ, trong không khí. Mơ hồ có thiêu đốt thanh âm. Thân thể của nó nhanh chóng chuyển thành carbon màu đen. Một mảnh dài hẹp nham thạch nóng cháy giống nhau mạch máu tại trên thân thể lan tràn ra, kéo dài rời khỏi hắn hai mắt đỏ ngầu. Đây là năm đó lòng đất loại người vương tộc người trên người đã từng xuất hiện qua trạng thái, cũng là thuộc về ám hư vương tộc, làm cho chỉ mỗi hắn có trạng thái chiến đấu. Từng ấy năm tới nay như vậy, ám hư vương tộc loại này trạng thái chiến đấu, thường thường đều là có nghĩa là cùng giai vô địch. Lục đệ lúc trước cũng có thể dùng qua loại này trạng thái chiến đấu. Ngươi nên tính tương đối quen thuộc rồi. Ta hiện tại dùng là đồng dạng chiến pháp. Nếu như ngươi có nghiên cứu ra cái gì mới có thể đủ đối với loại trạng thái này ở dưới ta sinh ra ảnh hưởng gì sao? Ly lời của mới vừa vặn rơi xuống, thân thể của nó trong lỗ chân lông lại đột nhiên phun ra năng lượng cường đại ảnh hưởng. Một tiếng ầm vang, Ly đã là trực tiếp không gian sự quá độ đã đến tinh tế chi thành trước mặt. Cứng cỏi đen kịt quyền đầu đập vào tinh tế chi thành hộ thuận phía trên, giống như trời đá nện xuống, kinh khủng năng lượng chấn động quét sạch bốn phía, xanh thảm màu năng lượng hộ thuận lên, một cái đen kịt quyền đầu dựa vào ở phía trên, từng đợt năng lượng gợn sóng khuếch tán, khiến cho rất cường đại sinh linh đều xuất hiện ù tai mơ hồ. Lập tức chung quanh tất cả chính tại chiến đấu sinh linh đều là bị lan đến gần rồi. Nửa hư phía dưới đại lượng quân đội biến thành cho bụi. Hắc Phong Chi Vương cùng với chính tại chiến đấu mặt khác bốn đầu nửa hư Chi Vương thân hình bất ổn, chệch hướng chiến trường rất xa. Nhị huynh trưởng, các ngươi được hay không được đến trong hư không đi đánh? Như vậy lan đến gần chúng ta rất phiền toái. Hoán uống hai cái, có chút oán trách nói. Chính không ngừng quần nhau lấy, nó cùng hai cái máy móc thần binh chiến đấu đã là rất mạo hiểm rồi. Kết quả tại phòng bị máy móc thần binh đồng thời, lại vẫn muốn phòng bị chính mình nhị huynh dài chiến đấu ảnh hưởng. Cái này chiến đấu đối với nó mà nói là càng thêm mạo hiểm rồi. Nhưng mà nó phàn nàn thanh âm đã định trước sẽ không lên cái tác dụng gì, bị Ly không nhìn thẳng, cho nên nói cái này sinh ra sớm cái trăm vạn năm, ưu thế liên sách hiện tại những địa phương này. Hoán hơi hơi thở dài, vì chính mình trẻ tuổi mà cảm thấy bi ai. Ly trong chớp nhoáng này uy thế có thể nói cực kỳ khủng bố, cho dù là nửa hư cảnh giới tại ảnh hưởng phía dưới đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Khương Dự hơi khẽ cau mày, cái này lại vẫn chẳng qua là Ly tại thực lực suy yếu một nửa sau đó biểu hiện. Loại này cường đại, cũng chỉ có trực diện thời điểm mới có thể rõ ràng cảm thấy đến trong đó khủng bố. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, sợ là đêm càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Bất quá cũng may thăng cấp sau đó tinh tế chi thành cũng không phải yếu ớt như vậy đấy. Xanh thảm màu hộ thuẫn, vầng sáng lưu chuyển, khổng lồ năng lượng từ tinh tế chi thành bên trong cung cấp đến hộ thuận lên. Đồng thời, lại từ ly thế công bên trong, không ngừng hấp thụ năng lượng, chuyển vận đến tinh tế chi thành ở bên trong, hoàn thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn, trừ phi ly có thể tại tiến công lần đầu tiên trong nháy mắt, liền đem tinh tế chi thành hộ thuận phá vỡ, bằng không thì, kế tiếp liền đem càng khó đột phá. Ta thừa nhận phòng ngự của ngươi thủ đoạn không tệ, bất quá, chỉ có phòng ngự mà nói, nhiều nhất là mãn tính tử vong, ly nhẹ nhàng nói ra. Sau một khắc, ly thân thể mặt ngoài, cái kia từng đám cây đỏ thẫm huyết mạch tách ra một bộ màu đỏ sợi tơ. Cái kia từng khối màu đen làn da, tách ra thành từng mảnh màu đen giấy mỏng giống nhau sự vật. Màu đỏ sợi tơ cùng màu đen giấy mỏng tại bên trên bầu trời đan vào tổ hợp. Cuối cùng, biến thành một đầu từ màu đỏ sợi tơ kết nối đứng lên hung mạnh dị thú. Ly nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Cái này chỉ đỏ khâu lại dị thú liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Mãnh liệt năng lượng trong thân thể không ngừng áp xúc. Mà khác thú vật thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Ta thích nghiên cứu huyết mạch vũ kỹ. Đây là ta chính mình phát minh một loại càng mạnh năng lượng. Tác dụng khu vực càng nhỏ, lực phá hoại lại càng lớn. Ly một bên giải thích nói, một bên đem dị thú biến thành một cái mắt thường cũng khó khăn dùng nhìn thấy lớn nhỏ. Khương Dự trong ánh mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái này nhìn như nhỏ bé một thứ gì trong, rồi lại áp xúc rồi ly một kích toàn lực cộng thêm trên bí thuật năng lượng chấn động. Lúc bộc phát một khắc này, cho dù là lại cứng rắn hộ thuận cũng khó khăn dùng chống đỡ ở. Hơn nữa, ly công kích cũng là linh hoạt, hiển nhiên không thể tập trung lực lượng đến một điểm đi phòng ngự. Xem ra, được sớm sử dụng thứ này rồi, Khương Dự nhàn nhạt nói ra, ý niệm khởi động tại tinh tế chi thành một phương chính là cái kia màu bạc ngàn dặm bát tô. Thời điểm này, toàn bộ tinh tế chi thành đều là phối hợp mà bắt đầu. Hắc kim thuộc chỉ mỗi hắn có từ trường so với trước kia càng thêm nồng đậm, có thể lợi dụng cũng nhiều hơn. Toàn bộ đều ngưng tụ đến đó màu bạc lớn trong nồi. Chất lọc ám hư vương tộc trong cơ thể năng lượng chấn động, phóng thích ngược lại quy luật từ trường. Thụy tâm thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ám hư vương tộc năng lượng chấn động tư liệu nơi phát ra dĩ nhiên là lúc trước lòng đất loại. Người vương tộc người, hôm nay ly cùng nó là đồng tộc. Mặc dù đang thân thể trên tồn tại nhất định được sai biệt, nhưng cái này sai biệt mang đến ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Màu bạc ngàn dặm bát tô, đem tất cả ngược lại quy luật từ trường tụ lại đến cùng một chỗ. Sau đó, dọc theo điểm trung tâm phát bắn đi ra. Như vậy từ trường vô hình vô chất, đối với cùng nó thích hợp năng lượng chấn động lên phản ứng, đã là dọc theo mục tiêu truy tung tới. Đây là, ly trong mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại, có chút kinh ngạc nói. Chỉ thấy, cái kia vô hình vô chất từ trường xạ kích đã đến nó đã hơi co lại dị thú lên. Giống như là chính diện cùng phản diện đụng phải cùng một chỗ, cuối cùng lẫn nhau triệt tiêu giống nhau. Ly vận sức chờ phát động một kích này, đột nhiên là tán loạn rồi ra, năng lượng trở nên thưa thớt, phân tán đến bốn phía. Như vậy năng lượng chính là bình thường nửa hư đều không đả thương được. Đương nhiên, không đả thương được bình thường nửa hư, rồi lại là có thể giết chết phía dưới phần đông nửa hư phía dưới ám hư sinh linh. Những thứ này quân đội lại bị lan đến gần rồi, rất là thê thảm. Một mảng lớn một miếng đất lớn ngã xuống. Xem trọng những cái kia mang đến quân đội nửa hư là tâm thương yêu không dứt. Lại như vậy xuống dưới, Chúng muốn cùng năm đó Hắc Phong Chi Vương giống nhau, trở thành người cô đơn rồi. Đúng lúc này, chúng trong tư tưởng đoạn, Hắc Phong Chi Vương lại công đi qua, không có cho chúng nó một điểm muốn thời gian khác. Đương nhiên, chết đi không riêng chỉ là ám hư quân đội, còn có Khương Dự đại lượng máy móc quân đội. Giờ này khắc này, đối với tầng dưới những thứ này tồn tại mà nói, có thể nói khổ không thể tả. Ly cùng Khương Dự mới vừa vặn giao thủ, năng lượng ảnh hưởng đến liền cho chúng nó đã tạo thành cực lớn thương vong. Ly lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, sắc mặt có chút nghiêm túc. Nếu như Khương Dự chỉ dùng để hộ thuẫn cùng còn lại thế công chặn nó một kích này, nó cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng mà hiện tại phương thức như vậy, nhưng là không thể không khiến Ly nội tâm đã có một tia không thoải mái. Vừa rồi rất rõ ràng, năng lượng của nó bên trong quy luật bị Khương Dự nắm giữ, bị phân tích rồi đi ra, sau đó bị đặc biệt nhằm vào. Cái này chính là cái này La Hư người nghiên cứu. Ly thật sâu thở ra một hơi. Cái này thật là có một điểm vật hữu dụng. Ngươi cũng không phải đau lòng binh lính của ngươi, Khương Dự nói ra. Ngươi đều không đau lòng, ta vì sao phải đau lòng? Ly quay về từ trong suy nghĩ qua thần diệu, hỏi ngược lại. Năm đó Ly cùng thiên lĩnh vực mở ra chiến tranh thời điểm, vì để tránh cho tai họa khi đến phương hướng sinh linh, song phương đều là lựa chọn tiến về trước hư không chiến đấu. Nhưng mà hiện tại Khương Dự cùng Ly rồi lại đều không có loại này tâm tư. Ở nơi này mảnh đại địa trên không, vẫn rời đi không cao lắm mà. Ni Khương Dự khẽ cười một tiếng, rồi lại là không có lại đáp lời. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Ly, kỳ thật những thứ này máy móc quân đội, coi như là bị phá hư thành cặn bã, mình cũng có thể đem chúng một chút lại thu tập, một lần nữa chế tạo ra. Máy móc quân đội có thể trùng tạo, không có nghĩa là Ly ám hư sinh linh có thể trùng tạo. Mà Ly ý tưởng liền rất đơn giản, nếu như cái này La Hư người không vào hư không lời nói, nó tự nhiên cũng là không vào hư không cùng thiên lĩnh vực chiến đấu. Muốn vào hư không là vì song phương đều có cần mà tới được La Hư người nơi đây. Cái này La Hư người không có phương diện này cần, chúng liền không có biện pháp, đành phải phụng bồi. Chẳng qua là, tuy rằng trên thực tế là có hơi có chút chăn nhỏ động, nhưng mà Ly mặt ngoài chắc là sẽ không hiển lộ ra đấy. Sự tình như là đã không cách nào cải biến, vậy khi tất cả không sao cả tốt rồi. Cái này là Ly tâm tính. Năng lượng của ngươi cấu thành đã bị ta phân tích rồi đi ra, ngươi còn có thể đánh như thế nào? Khương Dự cười hỏi. Cái này muốn xem ngươi biện pháp sử dụng được nhanh hơn, vẫn là thế công của ta nhanh hơn. Ly sắc thực không có bị sợ ở, chiến đấu cũng không phải ngươi một chiêu ta một chiêu, vừa vặn ngang nhau. Trên thực tế, chỉ cần nó công kích được nhanh hơn, tại Khương Dự phá giải mất nó trên một chiêu lúc, vẫn không kịp phá giải tiếp theo chiêu thời điểm, kịp thời phát ra tiếp theo chiêu, liền có cơ hội công kích được tinh tế chi thành, tiến tới công kích được bên trong Khương Dự. Đúng không? Ngươi công vào ta hai cái, hiện tại cũng nếm thử của ta một kích. Khương Dự lạnh lùng nói ra. Ly mày nhíu lại được sâu hơn. Không thể không nói, Khương Dự làm cho triển lộ ra thứ đồ vật đã sâu sắc vượt quá dự liệu của nó. Dù là hắn chuẩn bị nhiều hơn nữa át chủ bài, thời điểm này đều mơ hồ có bị va chạm vào đế thế. Đây không phải một cái tốt dấu hiệu. Ly hơi có chút đau đầu. Đây là tin tức chưa đủ tạo thành. Trước đó Ai cũng không biết cái này là hư người vẫn còn có như vậy một cái khủng bố át chủ bài. Không có chút nào dấu hiệu toát ra. Hết thảy đều giống như bằng không sinh ra. Nhưng mà, Ly cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện không hẳn vậy. Bởi vì, Khương Dự hiện tại chỗ ỷ lại hết thảy bảo vật. Lúc trước đều là tại Hắc Phong Chi Vương trong tay đấy. Ly khẽ lắc đầu. Hắc Phong người này, trở về muốn hảo hảo khiển trách thoáng một phát. Giáo giáo nó như thế nào mới có thể không như vậy ngu xuẩn. Làm, lúc Khương Dự nói lên muốn phát động thế công thời điểm. Ly trong lòng cũng không dám kinh thường. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày, một cái la hư người sẽ ở ám hư đại lục trên đất. Đối với nó tạo thành loại này uy hiếp cảm giác đây. Vừa mới, Khương Dự đã chứng minh chính mình đối với ám hư vương tộc thân thể nghiên cứu thật sự. Cái kia phân tích năng lượng thủ đoạn là chúng ám hư vương tộc một lần uy hiếp. Ngày nay, có thể làm cho Khương Dự ở thời điểm này phát động thế công. Tất nhiên cũng là cùng nghiên cứu tương quan đấy. Cái này lục đệ a đã chết còn muốn thêm phiền toái. Ly không khỏi nghĩ nổi lên cái kia trương cũng giống như mình làm cho người ta chán ghét thông minh. Sắc mặt, tinh tế chi thành bên trong. Cuối cùng một kiện ở vào tinh tế chi thành mặt ngoài cỡ lớn vũ khí. Thì là cái kia nửa khảm vào tinh tế chi thành hình, lập phương. Chiều trên một mặt, có vô số lỗ nhỏ. Cái này vũ khí ngoại bộ cấu tạo dị thường đơn giản. Lúc khoa học kỹ thuật cao tới trình độ nhất định, ngoại hình gì gì đó, cũng sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì rồi. Hình lập phương lên, vô số lỗ nhỏ, như là từng cái một nho nhỏ hắc động. Thậm chí ngay cả tiếp ở vào ly bốn phía tất cả không gian thông đạo. Hợp thành từng cái một không gian cái ống giống nhau bộ dáng. Ly thử di động, nhưng mà, bất luận như thế nào di động, những thứ này không gian cái ống đều sẽ xuất hiện tại chung quanh của nó. Hơn nữa, nhiễu loạn rồi không gian cũng sẽ lập tức thích ứng trùng sinh. Muốn thật sự tiêu trừ những vật này, cần một cái dài thời gian đến trấn áp không gian, không để lại một tia khe hở. Nhưng mà, Khương Dự thế công, làm cho lợi dụng đấy, chính là chỗ này một chút thời gian chênh lệch. Tinh tế chi thành hình, lập phương lên, vô số lỗ nhỏ bắt đầu phun ra hạt năng lượng. Những thứ này hạt vận động tốc độ đã đạt đến mức tận cùng. Nhẹ nhõm ước hẹn qua không gian, giúp nhau giữa đan vào xuyên thẳng qua, sau cùng đi tới ly chung quanh thân thể. Sau đó, những thứ này hạt cứ như vậy đập nện tại ly trên thân thể. Ám hư vương tộc thân thể rất mạnh, cái này một mực là chúng tự tin một điểm, cũng là trong chiến đấu cường đại nhất một điểm, cùng giai bên trong, hơi chút yếu một điểm. Liền tổn thương không thể xúc phạm tới. Cuối cùng, đối thủ chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Mà Khương Dự phóng ra những thứ này hạt, hiển nhiên chính là nhằm vào ám hư vương tộc cường đại thân thể làm cho sinh sản đấy. Mỗi từng hột tử đối với ly thân thể va chạm, cũng sẽ ở kia trên người đụng kế tiếp giống nhau lớn nhỏ hạt. Vừa mới bắt đầu có lẽ không có gì, nhưng mà, theo số lần gia tăng, cái kia mang đến hiệu quả chính là cực kỳ khủng bố đấy. Cũng không lâu lắm, ly thần sắc trở nên âm trầm đứng lên. Toàn thân của nó tất cả địa phương cũng bắt đầu phạm thứ nhất điểm hơi đau đớn. Nhưng mà, cái này đau đớn tại dần dần tăng cường, càng về sau, trở nên càng phát ra khủng bố. Ly biết mình không thể như vậy tùy ý Khương Dự công kích. Khí thế trầm xuống, toàn thân huyết hồng khí tức cùng màu đen khí tức nhao nhao tỏ khắp mà ra, bao trùm tại thân thể của nó chung quanh. Cuối cùng, tạo thành một cái nửa màu đỏ nửa màu đen viên cầu. Mà theo cái này viên cầu dần dần nồng nặc lên, không gian chung quanh chậm rãi ép áp xuống tới. Cái kia một mực kéo dài đến nó lan ra mặt ngoài không gian thông đạo. Tại như vậy trong chăn đoạn. Nhưng mà, lúc này, Ly toàn thân đều là không có trước kia bộ dạng rồi. Làn da toàn bộ tỏ khắp mất, chỉ còn lại có từng khối cơ bắp bao vây lấy cốt cách. Một đôi đỏ thẫm ánh mắt xông ra, có gần một nửa tiêu tán mất. Ly bảo trì trầm mặc, nội tâm có chút trầm trọng. Cái này có lẽ không phải nó tổn thương nặng nhất một lần, nhưng là sau cùng chật vật một lần. Khương Dự không phải nó làm cho đối mặt mạnh nhất một cái đối thủ, nhưng là nhất nhằm vào nó một cái đối thủ. Cái này La Hư người, đối với ám hư vương tộc tác dụng khắc chế rất lớn. Lục đệ tử chết đến hôm nay, bất quá 2 năm thời gian, nhưng mà khiến cho cái này La Hư người nghiên cứu ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Nếu là lại nhiều một chút thời gian, sợ là ám hư vương tộc đem đã bị càng thêm khắc sâu nhằm vào. Ly ánh mắt trở nên thâm sâu mà lạnh lùng, đối với Khương Dự sinh ra một loại tất sát tâm niệm mà ni. Hết chương.